Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 377, gọi Wonder Woman. Đừng có dùng quá khoa trương ma pháp, bảo trụ biệt thự là được. Wanda nhìn bầu trời không ngừng bay tới bay lui địch nhân. Nàng thầm thì trong miệng Daisy dặn, bắt đầu lật sách, tìm kiếm cái kia. Không quá khoa trương ma pháp, đáng tiếc Đắc Hầu đọc giả một số ít là Dormammu, loại này cấp bậc, còn dư lại này cũng sẽ không so với Ancient One kém bao nhiêu. Trong sách làm sao có thể không hề khoa trương ma pháp đâu. Wanda tinh xảo lông mi nhăn lại một cái vướng mắc, nhiều lần tương đối, cuối cùng chọn lựa một cái thoạt nhìn không tính là quá khoa trương ma pháp. Chỉ thấy trong miệng nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt đổi thành trọng hắc vụ, sau đó một cái bao phủ phương viên mấy ngàn thước hỗn độn ma pháp bị nàng ném về trên cao. Hết thảy Chitauri ảnh hình người trò chơi mất nét giống nhau. Bùm bùm đi xuống, ý chí của bọn họ bị ma pháp lau tiêu tan, cách lái phi hành khí thời điểm, liền đã chết, phô thiên cái địa địch nhân phảng phất không có phần cuối. Thành thị vòng ngoài tốc độ tiến lên rất chậm, bọn họ cần ở không để cho chạy địch nhân điều kiện tiên quyết đẩy mạnh. Tốc độ căn bản là không nhanh lên được, chôn giấu Tesseract trước trung tâm nghiên cứu càng là song phương tranh đoạt điểm nóng khu vực. Stark cùng War Machine chính ở chỗ này phối hợp quân đội cùng S.H.I.E.L. để đặc công tử thủ. Grandwood còn có sợ chết sợ không được đầu chọc ca đều bị Daisy bố trí ở chỗ này phòng ngự. Bọn họ không riêng phải tuân thủ vệ, còn muốn khai triển đào móc công tác. Đối với nhân loại cao tầng mà nói Tesseract bất kể là đem ra cầu hòa, chịu thua còn là mình nghiên cứu, đều phải đào. Đối với lần này Daisy cũng chống đỡ, chôn sâu trong lòng đất trang bị đa điều cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Muốn khoa học, lý tính mà nhìn vấn đề giải quyết vấn đề, đào tự cầm đi đây là biện pháp hợp lý nhất. Mắt thấy tiến công chậm chạp không có tiến triển, tránh núp trong bóng tối Super Saiyan lần thứ hai phát ra mệnh lệnh. Chợt nghe, một hồi nổ vang, giống như kim long ngư một dạng khổng lồ tàu chở quân rốt cục đột phá tầng khí quyển. Năm đầu to lớn ngoại tinh quái vật lập tức liền che đậy bầu trời. Chúng nó giơ đầu hoảng não nhằm phía Tesseract vị trí, phóng ra đạn đạo. Daisy lập tức ra lệnh, mặt đất phóng ra giếng đồng loạt bay lên không 15 miếng tên lửa hành trình. Cũng ở sau đó lại bắn một vòng, tổng cộng 30 miếng đạn đạo đánh vào mới vừa tiến vào tầng khí quyển khổng lồ tàu chở quân trên. Hỏa quang mấy ngày liền nổ tung nổ chấn đắc đại địa đều có vẻ run rẩy. Có thể Daisy vẫn là chíu khởi lông mi, ngoại trừ chiếc thứ nhất tàu chở quân đã trúng 10 phát đạn đạo, có chút nhỏ bé tổn hại bên ngoài, còn lại 4 chiếc thuyền gần như không tổn hao gì. Thứ này lực phòng ngự mạnh đến nổi dọa người, làm tư lệnh chiến trường nàng không thể không tự mình xuất thủ. Nguyên tử cắt kim loại bắn nhanh ra như điện. Cách nàng ánh mắt gần nhất một con thuyền tàu chở quân bị từ mặt bên cắt thành hai nửa. Kèm theo rất nhỏ bạo tạc cùng Chitauri nhân gào thét rơi xuống mặt đất. Người phát ra là cái gì quang? Nhãn thần rất kẽ gian Stark trước tiên liền thấy nguyên tử cắt dị thường. Daisy thuận miệng nói bậy. Một loại laser, Stark bay qua dùng trên cổ tay laser thử một chút. Tàu chở quân gần như không tổn hao gì. Jarvis nói cho hắn biết, tàu chở quân bọc thép thật dày. Cho dù sắt thép trong chiến y năng lượng hao hết cũng chưa chắc có thể mở ra. Hắn trực tiếp buông tha. Rồi chá chẳng lẽ là các ngươi những đặc công này bản năng sao? Đúng là một loại cao năng lượng laser. Ta không có lừa ngươi. Nàng mặc lấy khôi giáp rồi tung tóc bay đến một con thuyền tàu chở quân đình. Muốn sử dụng rung động năng lực cường tháo dỡ, có thể rung hai cái mới phát hiện. cái này khổng lồ tàu chở quân không biết là từ kim loại gì cấu thành. Dị thường dày, lẽ ra không bằng vibranium cùng adamantium. Thế nhưng dựa vào trang giáp rất nặng, rung động dị năng thâm nhập không đến 1/3 liền đã tiêu hao hết năng lượng. Nàng chỉ có thể từ trước bị đạn đạo đánh ra chỗ hổng chui vào. Từ bên trong phá hư, tàu chở quân bên trong Chitauri người rất nhiều. Rậm rạp giống như nghỉ dài hạn thời kỳ chứng danh địa điểm du lịch giống nhau. Đẩy thôi táng táng toàn bộ là địch nhân. Nàng bên trái phách bên phải chặt. Mạnh mẽ đột kích, nhưng vẫn là đã trúng 2 phát súng. Người cũng chuẩn bị làm siêu anh hùng rồi không? Muốn tên rất hay sao? Stark đang cùng một chiếc khác tàu chở quân vướng víu. Một bên đánh, vừa cùng nàng lời nói nhảm. Ta giúp người ngẫm lại. Fireman, Fireger, ngoặc kép, đây đều là cái tên quái gì? Nhớ kỹ, Daisy mở một đường máu. Ở hư hư thực thực là tàu chở quân khống chế khí trên đập mạnh một cái quyền. Người có thể gọi Wonder Woman. Sau đó nàng từ chỗ hổng trung lao ra, phía sau là nổ thành một đoàn hỏa hoạn bó đuốc Chitauri tàu chở quân. 5 chiếc phi thuyền giải quyết rồi 2 chiếc, không thể không nói cái này con rùa lưu thực sự phiền phức. Loài người khoa học kỹ thuật vũ khí cơ bản không dùng được, chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân cường sát, quân đội ở mệnh lệnh của nàng dưới không ngừng phóng ra đạn đạo. Cho dù đánh không chết cũng có thể hơi trễ trễ, giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Stark học biện pháp của nàng vọt vào tàu chở quân miệng rộng. Sau đó một hồi phá hư, từ phía sau lưng lao ra, cũng đánh rớt 1 chiếc phi thuyền. Chỉ là bọc thép tổn hại có chút nghiêm trọng, người cái kia quang làm sao không cần, chỉ có thể dùng 1 lần sao? Hắn nhìn Daisy lại giết vào 1 con thuyền tàu chở quân. Có chút ngạc nhiên mà hỏi, lời nói nhảm, Daisy tức giận trả lời 1 câu. Này tàu chở quân bên trong Chitauri người tựa hồ tiếp nhận rồi giáo huấn. Bọn họ thận trọng, căn bản không cùng Daisy liều mạng. Ngoại bộ là con rùa lưu, nội bộ cũng là con rùa lưu. Nàng chỉ có thể dùng Phoenix Force cộng thêm Iron Fist mạnh mẽ phá hư. 5 chiếc tàu chở quân phá hủy 4 chiếc. Cuối cùng 1 con thuyền thực sự không để ý tới, né tránh, Roadwood tốt xấu dưới rồi 1 mệnh lệnh, làm cho đại gia phân tán chạy trốn. Đầu chọc ca sớm ngay đầu tiên mà bắt đầu bỏ mạng chạy hết tốc lực. Thừa ra đặc công cũng vô lực ngăn cản loại cấp bậc này va chạm. Nhao nhao tuyển trạch né tránh, phi thuyền khổng lồ đụng đầu vào đào móc Tesseract mặt đất phương tiện trên. Bụi đất tung bay, vô số toái thạch cùng kim loại rải ở hơn 1.000 mét quảng trong không gian lớn. Phi thuyền xô ra 1 cái đường kính hơn 30 mét, sâu hơn 10 mét hố to, kèm theo va chạm, còn có càng khu vực lớn sụp xuống xuất hiện, cát bụi vẫn chưa có hoàn toàn rớt xuống. Rất nhiều Chitauri binh sĩ liền từ trong phi thuyền chui ra. Bọn họ và S.H.I.E.L. Đề cách làm hoàn toàn tương đồng. Trước thành lập phòng tuyến, sau đó dùng 1 người giống là mũi khoan 1 dạng đồ đạc điên cuồng đào móc. Daisy rớt xuống địa mặt, trường kiếm bay lượn, người ngăn cản tan tác tơi bời. Sau đó càng là mãnh kích đại địa. Nguyên bản nghiên cứu sở di chỉ lần thứ 2 bị nàng phá hủy phân nửa. Có thể nàng cũng liền làm tới mức này rồi. Hiện trường còn rất nhiều nhân loại, đại quy mô phá hư hình dạng bề mặt trái đất ngọc thạch câu phần. Không phải là của nàng ước nguyện ban đầu, cộng thêm Chitauri người lần thứ 2 tăng binh, rất nhanh lại có 2 chiếc phi thuyền rơi xuống đào móc hiện trường. Số lượng đông đảo bộ đội trên đất liền cộng thêm trải rộng bầu trời từng binh sĩ phi hành khí. Mấy trăm Chitauri người không để ý tự thân thương vong. Đối với Daisy điên cuồng tập hỏa, năng lượng màu u lam vũ khí đánh cho nàng tránh trái tránh phải. Không tránh khỏi thời điểm hay dùng Medusa đưa tặng khiên năng lượng gắng gượng chống đỡ. ở song phương thực lực sai biệt không tới khác nhau một trời một vực thời điểm. Số lượng ưu thế không thể quên. Hao một ngày tao ngộ tập hỏa cũng bị đánh không còn cách nào khác. Huống là nàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.